Chồng yêu là quỷ, chương 109, ngũ đại trưởng lão, góc truyện audio.com, đang lúc nghiêm túc như vậy, anh ta thế mà nói ra được lời này. Tôi nhất thời bị nghẹn, khụ khụ ho khan một cái. Đường Dũng thấy cười lớn ha ha, anh ta cởi xuống áo sơ mi ẩm ướt từ trong túi sách lấy ra một cái áo thun mới thay vào, lúc này mới nghiêm mặt nói. Nếu đã xác định Trịnh Lâm an toàn, em có phải hay không nên nói cho anh một chút chuyện chính, em vì sao đột nhiên chạy tới đây? Tìm anh tới là vì chuyện gì? Bị anh ta hỏi lên như vậy tôi mới nhớ tới chuyện của nhà hỏa táng. Vội vàng đem kể hết tất cả mọi chuyện phát sinh sau khi anh ta đi nói một lần. Đường Dũng biết được sau khi anh ta đi, lại có mãnh thú tìm tới cửa kinh ngạc miệng đều dương thành o tròn, bất quá anh ta nghe đến phía sau, biết được ta phát hiện có người nuôi cương thi càng là kinh ngạc im lặng nhìn ta nói. Anh thật không biết nên nói em may mắn hay là bất hạnh, những việc em đụng phải này, đối với bất kỳ một người tu hành nào mà nói, đều là 10 năm cũng khó gặp anh vừa rời đi ngươi có một ngày, ngươi vậy mà tra ra được nhiều chuyện như vậy, cũng may là mạng em lớn, nếu không bất kể là mãnh thú hay là cương thi, bất luận cái gì cũng có thể tùy tiện lấy xuống cái mạng của em. Anh ta cảm thán một chút lại nói. Em hoài nghi người đứng sau nhà hỏa táng kia đúng là người Càn Thi phái không phải không có lý, dựa vào hiểu biết của anh, bọn chúng làm như vậy cũng có thể lý giải, dù sao hiện tại cả nước đều khởi xướng hỏa táng, con đường tìm thi thể nguyên vẹn bọn chúng ngày càng bị thu hẹp, chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác giải quyết vấn đề tu luyện, chỉ là bọn họ cũng dám quang minh chính đại nuôi cương thi cũng là không có người nào, vạn nhất có cái nào cương thi chạy ra ngoài, nhất định sẽ gây nên đại loạn. Chúng ta không phải là đã từng bắt một người của Càn Thi phái hay sao, anh có thể tìm được anh ta hay không, em đã đáp ứng giúp Cường Tử tìm được cha mẹ của anh ta, không chừng người Càn Thi phái lại biết thi thể cha mẹ Cường Tử ở chỗ nào. Tôi nói, ồ, cái này dễ thôi, anh ở trên người hắn hạ xuống một vật chính là vì phòng ngừa hắn lại đi gây bất lợi cho em, hiện tại anh là có thể tìm được hắn. Đường Dũng nói xong anh ta lấy điện thoại di động ra, mở ra tìm qua vài cái dãy số. Tôi lập tức cảm thấy vui mừng, vốn cho rằng tìm lại tên nam tử Càn Thi phái rất khó, không nghĩ tới Đường Dũng lại suy nghĩ tỉ mỉ như thế. Không bao lâu, điện thoại liền truyền đến giọng nói. Đường Dũng cùng người nam tử Càn Thi phái nói chuyện rất cứng rắn, trực tiếp mệnh lệnh anh ta tới tìm chúng tôi, bất quá khi nói địa chỉ gặp mặt, Đường Dũng ngược lại không nói ra địa chỉ của biệt thự này, mà lấy địa điểm gặp mặt ở một quán cà phê trung tâm thành phố. Trong lòng tôi lại cảm thấy ấm áp hơn, trước đây chẳng qua là cảm thấy giao phó cho Đường Dũng chuyện gì cũng đều hoàn thành, là một người rất đáng tin. Nhưng hiện tại sau khi tiếp xúc nhiều hơn tôi mới phát hiện anh ta không chỉ đáng tin cậy, mà bất luận chuyện gì đều có thể làm rất chu toàn tỉ mỉ. Anh ta cố ý đem địa chỉ gặp mặt chọn ở trung tâm thành phố chính là không muốn để cho người của Càn Thi phái biết tôi đang ở chỗ nào, để tránh gây phiền toái cho tôi. Trong lòng tôi một trận ấm áp. Sau khi cúp điện thoại, Đường Dũng cũng không nói thêm lời vô ích trực tiếp khiến tôi cùng anh ta đi, lái xe chạy thẳng tới quán cà phê ở trung tâm thành phố. Chờ đến khi chúng ta đến quán cà phê, thì tên nam tử góc truyện audio.com, Càn Thi phái đã ngồi chờ ở trong quán cà phê. Hắn gặp lại Đường Dũng vẫn liền cúi đầu khom lưng, một vẻ mặt nịnh bợ thậm chí còn gọi cho tôi cùng Đường Dũng mỗi người gọi một ly cà phê chờ chúng tôi ngồi vào, anh ta mới thận trọng hỏi Đường Dũng. Đại ca, ngươi tìm ta qua đây gấp như vậy, là vì chuyện gì à? Liên quan tới chuyện của nhà hỏa táng, ngươi biết được bao nhiêu? Đường Dũng không vòng vo, trực tiếp hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt nam tử Càn Thi phái kia trong nháy mắt liền thay đổi. Hắn khiếp sợ nhìn Đường Dũng, cũng không có trả lời ngay, mà là hỏi ngược lại. Làm sao ngươi biết được sự tình bên trong nhà hỏa táng? Nhìn thấy phản ứng này anh ta, tôi cơ bản có thể xác định chuyện này nhất định là do Càn Thi phái làm. Thi thể ba mẹ của bằng hữu tôi xảy ra chuyện ở nhà hỏa táng, chúng ta muốn giúp anh ta đem thi thể tìm trở về. Tôi nói, vốn là tôi muốn nói thuồng luồng tiên của tôi mất tích ở nhà hỏa táng, tôi phải tìm thuồng luồng tiên trở về. Nhưng cái nam tử Càn Thi phái trước kia từng cố ý hại ngầm tôi, cho dù trên người anh ta bây giờ bị Đường Dũng hạ đồ vật nhưng tôi vẫn không thể tin tưởng anh ta. Chung quy trải qua nhiều chuyện như vậy, từ lâu tôi đã sớm nhận thức được cái gì gọi là lòng người hiểm ác, không có hoàn toàn nắm chắc tôi không muốn đem lai lịch của mình nói cho người khác biết. Không phải là tôi không muốn giúp các ngươi nếu đã biết nhà hỏa táng là cùng Càn Thi phái của tôi có quan hệ thì nên biết việc này có bao nhiêu nguy hiểm, tôi mặc dù là đệ tử của đại trưởng lão Càn Thi phái, nhưng sự tình của nhà hỏa táng kia là do tam trưởng lão của chúng tôi quản lý, ông ta chủ quản tông pháp đường, thủ hạ có 3 gã thiên thi, bản thân thực lực cũng sâu không lường được, trong toàn bộ Càn Thi phái chúng ta, ngoại trừ phái chủ mới dám ra lệnh cho ông ta thì ngay cả sư phụ ta cũng không dám làm gì đối với ông ta. Tên đệ tử Càn Thi phái thở dài nói,